bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, chương 201 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 13, Thánh Tử Đại Nhân, chúng ta đã điều tra ra kết quả, người chết đích xác có. Hơn nữa đối dạy dỗ quá nhiều hài tử hạ tay, cảnh trường đem điều tra tư liệu bãi ở hề bạch trước. Mặt, nhưng chúng ta bài tra xét này đó hài tử thân nhân. Bọn họ đều không ở tràng chứng cứ. Manh mối đến nơi đây lại chặt đứt, hiện tại duy nhất manh mối là kia chỉ xe đồ chơi, hắn thường. Thức cụ xe đặt tới hề bạch trước mặt, có lẽ ngài có thể sử dụng thánh lực giúp chúng ta cảm ứng được hung thủ, hề bạch cầm lấy kia chỉ. Xe đồ chơi, trên tay hiện lên bạch quang, lặng yên không một tiếng động hủy diệt thượng mạch cuối cùng một chút dấu vết. Tiếp theo đẩy hồi cảnh trường trước mặt, cái gì cũng không cảm giác được, hắn nói. Bị quá nhiều người tiếp xúc quá, hơi thở đã pha tạp, cảnh trường thất vọng mà rời đi, hiện tại bên trong thành cư nhiên xuất hiện một loại hoàn toàn mới cách nói. Có chút người cho rằng trong bóng đêm sát phạm nhân sát thủ cũng là thần phái tới thiên sứ, bọn họ. Thậm chí có người ngầm cung phụng liên hoàn sát thủ tượng trưng vật phẩm. Kéo, này thành thị đã sớm bị vô hình tay kéo vào nước bùn. Rốt cuộc bò không ra, hề bạch đã thật lâu không tự mình đi cổ động những người này. Đừng ác niệm tích lũy đến trình độ nhất định liền sẽ tại đây tòa thành thị tự động lên men thành. Thục, thẳng đến cuối cùng đem toàn bộ thành thị hóa thành trái cây bãi tha ma, bởi vì người ác là sẽ cho nhau lây bệnh, là hắn cuối cùng trồng trọt một viên trái cây. Bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này có loại đặc thù tiềm lực, hắn ghét cái ác như kẻ thù. Nhưng mẫu thân biến hóa làm hắn sinh ra biến hóa, hắn bắt đầu cưu hận phạm tội. Hận đến hận không thể giết sạch tội phạm nông nỗi, nhưng hắn bản thân loại này hành vi đã cùng tội phạm vô dị, hề bạch nhìn chúng hắn nguyên nhân là bởi vì a ngươi theo trước trái cây đều không giống nhau, hắn phạm tội là xuất phát từ tín ngưỡng, mà không phải đơn thuần hình người ác niệm mơ siêu hắn có thể tòng phạm tội chung được đến chính. Nghĩa thỏa mãn cả mơ siêu đây là hắn ưu việt chỗ. Như vậy trái cây muốn so bản thân chi dục kết ra tới trái cây có được lớn hơn nữa ác, hắn thực chờ. Mong này viên trái cây có thể trưởng thành tới trình độ nào, thánh tử. Một người nữ tu sĩ hoang mang rối loạn mà chạy vào, làm sao vậy? Hề bạch uống ngụm trà, bên ngoài có người ở thị uy. Nữ tu sĩ nói, bọn họ muốn dạy đình không hề nhúng tay vương quốc nội chính. Đem chính vụ trả lại cấp đại thần, hề bạch bình tĩnh mà đứng lên. Xem gia tình đã bắt đầu động tác, Lisa bị buộc nóng nảy, giáo đình trước đại môn trên quảng trường. Một ít xuyên màu đen váy dài nữ nhân dơ lên cao viết khẩu hiệu tấm ván gỗ, cự tuyệt giáo đình nhúng. Tay chính vụ tự do, này đó đều là quan lớn thê tử nữ nhi. Mặt sau còn đi theo một đám bị kích động tầng dưới chót nhân dân, khẩu hiệu phần lớn là giáo đình đề. Cao thu nhập từ thuế, giáo đình nào đó cố lời nói tư tưởng phương hại nữ nhân ích lợi cùng với nữ nhân quyền lợi dự luật. Thông qua, này đó thật là giáo đình tồn tại vấn đề. Nhưng cùng còn chính không có quá lớn quan hệ, bọn họ là ở kích động nhân dân cảm xúc tới làm cho. Bọn họ thông qua áp bách giáo đình cúi đầu, này còn chỉ là quy mô nhỏ. Loại trình độ này còn xa xa không đủ lay động giáo đình a, hề bạch đứng ở trước cửa nhìn xuống những cái đó dân chúng, như vậy nhưng, quốc vương chuẩn bị ở sau là cái gì đâu? Chỉ có vương hậu Lisa mà không có quốc vương ngầm đồng ý nhưng làm không được loại trình độ. Này, vương cung, Lisa nhìn phía trước hắc y nữ nhân. Chỉ cần sửa tin các ngươi ta liền có thể sinh hạ nhi tử sao? Đúng vậy, vương hậu, hắc y nữ nhân trả lời, Lisa đã không tuổi trẻ. Quốc vương đối nàng lực chú ý cũng ngày càng suy giảm. Có thể sinh một cái chính mình nhi tử đem khiến nàng ở vương hậu vị trí tranh đoạt chung bảo trì có. Lợi địa vị, nàng sinh nhi tử mới là minh chính ngôn thuận vương tử, hơn nữa có một cái chính mình nhi. Tử càng có lợi cho nàng nắm giữ quyền lực, trở thành nữ vương, vị này nữ vu là nàng thời trẻ ở Đêm Quốc nhận thức. Hiện tại Đêm Quốc bị đánh hồi hắc ám thế giới, chỉ có đối phương lưu lại nơi này, cũng là nữ vu giúp. Nàng trở lại vương cung một lần nữa được đến quốc vương yêu thích, hiện tại nữ nhân này đưa ra điều kiện, chỉ cần Ly Gia tín ngưỡng bọn họ hắc ám thần giáo, nàng liền có thể hiệp trợ Ly Gia được đến nàng muốn. Hết thảy, quốc vương gần nhất đối ta quá lãnh đạo mơ siêu, Ly Gia nói. Người sẽ giúp ta gia cố một chút pháp thuật, nữ nhân ở nàng lòng bàn tay sờ soạng một chút, Ly Gia. Giơ tay, lòng bàn tay có một mặt nhàn nhạt vệt đỏ, còn có mùi hoa, chính là thứ này. Cho dù nàng mỗi ngày cùng quốc vương khắc khẩu không thôi cũng không giảm bớt quốc vương đối nàng sủng ái, nữ nhân nhìn Ly Gia đi ra cửa phòng. Nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày dựa hãm hại lừa gạt tồn tại. Ta hảo khó, áo đen nữ nhân vạch trần áo choàng. Lộ ra một trương tú mỹ thiếu nữ gương mặt, chờ bọn họ sửa tin hắc ám thần giáo chúng ta quân đoàn. Liền có thể trở lại quang minh đại lục, ta liền có thể về nhà. Nghĩ vậy nàng liền không thể không ám đạo một tiếng xui xẻo, nàng là hắc ám giáo hội một người nữ tu sĩ. Hết lòng tin theo hắc ám thần, nàng sấn chiến tranh chạy đến quá, Dương Vương quốc. Gặp được Ly Gia cái này tiềm lực cổ liền nghĩ vớt một bút, kết quả nàng còn không có nâng đỡ Ly Gia lên. Làm nữ vương, hắc ám quân đoàn đã bị đánh hồi hắc ám thế giới, liền thừa nàng một người lẻ loi hiu quạnh phiêu lưu. Ở dị thế giới, nơi này vẫn là quang minh giáo đình tổng bộ. Bị phát hiện nàng một giây xong đời. Vừa mới bôi trên Ly Gia lòng bàn tay đồ vật, nếu là hề bạch ở khẳng định có thể nhận ra tới. Đây là Đêm Quốc thường vi, có thể gợi lên người dục vọng. Tê mỏi người lý trí, lại nói tiếp thế giới này thánh tử thật sự cường quá mức, vì cái gì chúng ta hắc ám giáo đình liền không như vậy cường thánh tử, đều do thần minh quá lười. Hoàn toàn không biết biến mất đi nơi nào, chúng ta hoàn toàn chính là một đám cô nhi. Trên thực tế thần vội vàng sủng hạnh thánh tử, nào có không để ý tới bọn họ. Ngày thứ ba, quốc vương quả nhiên tuyên bố không hề tín ngưỡng quang minh thần giáo. Một nửa đại thần đầu phiếu thông qua, đối này quang minh giáo đình cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại an tĩnh đáng sợ, có thể hay không có biến. Ly Gia hỏi quốc vương, sẽ không? Lần này giúp chúng ta chính là thánh tử Hề Bạch, quốc vương tin tưởng tràn đầy mà nói, người đáp. Ứng giúp bọn hắn, tín ngưỡng bị hủy bỏ, thương lại một chút cũng không nóng nảy. Hắn gối lên thánh tử đầu gối, làm thánh tử cho hắn chải đầu, thánh tử tựa hồ thực thích tóc của hắn. Động bất động liền phải nắm ở trong tay thưởng thức, hoặc là cho hắn sơ thành bím tóc, người kia chỗ nào học được. Thần minh lấy thần lực biến ra gương chiếu chính mình mặt. Đầu bạc thần minh tóc bị biên thành bím tóc ở trên đầu bàn thành xinh đẹp tiết, hắn có chút xú mỹ mà. Nhìn xem, sờ sờ mặt ta đẹp sao? Đẹp, thần là đẹp nhất, Hề Bạch chân thành tha thiết mà nói, kia đương nhiên, thương thỉnh tự luyến mà chiếu gương. Cho ta lại đổi cái kiểu tóc, thần nghĩ muốn cái gì kiểu tóc? Hề Bạch hỏi, không biết vì cái gì? Chát bím tóc hình như là khắc vào Hề Bạch bản năng kỹ năng, hắn đương nhiên không biết thuần túy là chính mình thượng một cái thế giới cấp miêu miêu chát bím tóc chát thói quen, người thích nhất cái dạng gì, Thương Thanh hỏi, hắn quyết định cấp mệt nhọc tín đồ một chút ngon ngọt, Hề Bạch động tác trần chờ. Một cái chớp mắt trên tay nhanh chóng cấp thần minh trải cái xong đuôi ngựa. Ở hắn sau đầu cao cao chát khởi, Thương Thanh xem này kiểu tóc. Ngoan ngoãn, liền rất thiếu nữ, thực hoạt bát, có điểm quái quái, còn hảo thần minh mặt cũng đủ đẹp, không tính xấu, chính là ở góc cạnh rõ ràng trên mặt có vẻ có chút cổ quái không khỏe, Hề Bạch nhìn thần đong đưa. Xong đuôi ngựa, vươn tay, sờ soạng, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, như vậy kiểu tóc cùng tiểu váy càng xứng, chỉ là hiện tại làm. Thần minh xuyên tiểu váy hắn khẳng định sẽ sinh khí, chờ một chút. Chờ hắn hoàn toàn thuần phục này chỉ đáng yêu màu trắng đại miêu. Liền có thể muốn làm gì thì là mơ siêu phải trải qua vất vả cần cù tưới nỗ lực mới có thể kết ra. Đáng yêu trái cây, Thương Thanh trầm ngâm một trận, nhìn xem trong gương hề bạch mặt, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Cái này kiểu tóc cùng ngươi càng xứng. Thần Minh xoay người đem thánh tử bổ nhào vào trên mặt đất. Thần Minh vượt ở thánh tử trên eo, chế trụ hắn làm hắn không thể nhúc nhích, thánh tử cũng không có dãy dụa ý tứ. Ngoan ngoãn nam mơ siêu đen nhánh đôi mắt tràn đầy đều là thần minh ảnh ngược bên trong chân thành. Nhu mộ giống mới sinh sơn dương thấy chủ nhân, như vậy ngoan thương thanh đột nhiên có điểm ngượng. Ngùng xuống tay, sao có thể, hắn bắt tay cắm vào hề bạch tóc chung, cầm lấy lực cấp hề chải đầu từ từ, hề bạch duỗi tay bắt lấy thương thanh cổ áo. Cánh mắt ướt rầm rề, thần minh đại nhân tưởng đối ta làm cái gì đều có thể. Nhưng là, đã biết, thương thanh minh bạch, còn không phải là đồng giá trao đổi sao, hắn đem lãnh kéo ra. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng làn da, hắn trực tiếp lôi kéo hề bạch tay hướng chính mình cổ áo. Tắc ngượng ngùng thiếu niên mặt đều đỏ, tay chặt chẽ dán thương thanh ngực không dám động tác ngây ngô phản ứng cực đại lấy lòng khống chế. Dục cường thần minh. Hắn cố ý giật giật ngực cọ ở hề bạch lòng bàn tay, hảo sờ sao? Thương thanh hỏi, hề bạch giật giật, hảo sờ thực thành thật đi xuống, thương thanh chỉ huy ngây ngốc thánh tử động tác. Hề bạch nhấp môi, tay nghe lời mà đi xuống, cổ áo bị hắn đại động tác đánh sáp kéo ra. Thần hảo dáng người cũng nhìn không sót gì, mặt trên còn có một ít tinh điểm màu đỏ dấu vết. Thần minh đương nhiên có thể tiêu trừ, nhưng đây cũng là hắn cố ý lưu lại, quả nhiên. Hề bạch thấy những cái đó dấu vết, mặt càng đỏ hơn, thần minh đại nhân, hắn xuống phía dưới dừng lại. Muốn ta hầu hạ ngài sao? Thương thanh dừng lại, biên một nửa bím tóc dừng lại, hắn sửa chủ ý. Biên bím tóc không thú vị, hắn muốn trực tiếp ăn dương. Thần minh trực tiếp kéo ra thánh tử quần áo. Ở thánh tử đỏ rực gương mặt gặm một ngụ mơ siêu hề bạch trong mắt màu đen xoáy nước chậm rãi truyền. Động, thần ánh mắt dần mờ mịt lên, hề bạch nhăn hắn một đôi đuôi ngựa biện. Không biết từ nào tìm tới một kiện quý tộc thiếu nữ xuyên phức tạp váy dài. Cấp thần minh thay, sau đó cho hắn mang lên yêu nhã mũ sa, giống xử lý búp bê Tây Dương giống nhau đem thần minh giả dạng hảo, hề bạch hôm nay có một cái kế. Hoạch hắn muốn mang thần minh đi vương cung tham quan tinh kế hoạch kết thúc nhưng là thôi miên. Thời gian hữu hạn, thời gian không nhiều lắm mơ siêu gục ục, xe ngựa bánh xe thanh ở trên đường nghiền quá cuối cùng ngừng ở tráng lệ huy hoàng vương cung. Trước, hôm nay là vương tộc vũ hội, đại lượng xe ngựa ngừng ở vương cung trước trên quảng trường. Quần áo hoa mỹ thượng lưu nam nữ xuất nhập. Lệnh người hoa cả mắt cửa người hầu kiểm tra lai khách thiệp mời, nơi này đều là công tước hầu tước. Hoặc là một ít thượng lưu nhân vật, thẩm phán, bác sĩ linh tinh, còn có gần nhất nổi bật chính kính xưởng dệt lão bản. Quốc vương hảo bằng hữu Justin, hắn kiến một cái hoàn toàn mới máy hơi nước, ôm đồm cả nước đại bộ phận phòng ngừa sinh ý, hiện tại chính giàu đến chảy mỡ. Xuân Phong đắc ý, người hầu không ngừng tiếp nhận thiệp mời. Phóng một cái lại một người tiến tràng, nhưng đương một bàn tay duỗi lại đây khi. Người hầu dừng lại, hắn ngẩng đầu, thấy một cái xinh đẹp đến sáng lên nam nhân, hắn ăn mặc màu đen lễ phục. Dáng người đĩnh bạt cân xứng, người hầu ở vương cung đương trị nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nam nhân, ngài. Ngài là, hắn thậm chí có chút nói lắp ta là tinh công chúa bằng hữu. Đây là thiệp mời, hề bạch mỉm cười nói, mời vào, người hầu sườn khai thân thể, hề bạch lúc này mới. Từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới một người mặc váy dài nữ nhân. Nữ nhân này cao đến quá mức, so cái này xinh đẹp nam nhân còn muốn cao, đây là hắn phu nhân. Người hầu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nữ nhân mặt. Đáng tiếc nàng mặt chăn xa che khuất thấy không rõ tích. Nhưng hẳn là cũng là cái mỹ nhân, hề bạch về phía trước một bước. Che khuất người hầu tầm mắt, hắn biểu tình có chút không vui, ta không thích mặt khác tầm mắt dừng ở. Ta phu nhân trên người, tránh đi, hảo sao, người hầu bị hắn xem đến cả người rét run. vội vàng gật đầu, Hề Bạch lúc này mới nắm Thương Thanh đi vào, người hầu đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia từ dưới xe đến bây giờ an tĩnh đáng sợ, như là, một khối không có sinh mệnh con rồi, sao? Hết chương.